Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2146, chỉ tranh sớm chiều. Góc truyện audio.com, nguyên bản đã chìm tới đáy mập kình kim đan thể xác tại Long Phù chuyển sinh phù văn quang mang chiếu rọi, vậy mà lại một lần nữa từ linh hồ, đáy hồ hiện lên, nguyên bản đã vỡ vụn ra thể xác lại một lần nữa khép lại. Bia đá đạo hữu một bia mặt mộng bức, đây cũng là cái gì thao tác, không biết, bất quá cái phù văn này, là phục sinh pháp thuật. Sở các chủ nhắc nhở, điểm ấy rất trọng yếu. Da đen vũ nhu tử chỉ vào mập kình kim đan vết rách lại khôi phục, vô dụng, liền xem như trên kim đan vết nứt khôi phục cũng không có hiệu quả, kim đan đã lột xác thành nguyên anh. Bia đá đạo hữu chậm rãi nói. Nói cách khác hiện tại mập kình kim đan là không có linh hồn, chỉ là cái thể xác. Sở các chủ thở dài, nói. Ta nói, cái này mai là phục sinh phù văn a, chú ý, là phục sinh phù văn. Tống Thư Hàng hiện tại lại không chết, nó vì sao lại bị kích hoạt lên? Chẳng lẽ, là muốn phục sinh mập kình kim đan? Da đen vũ nhu tử nhãn tình sáng lên, bia đá đạo hữu phản bác. Không đúng, kim đan lại không có. Chết đi, nó chỉ là lột xác thành nguyên anh. Liền cùng côn trùng tiến hóa thành hồ điệp đồng dạng, không có lý do kích hoạt phục sinh phù văn a, chẳng lẽ tại thời gian nghịch chuyển pháp thuật, hiệu quả bên trong tống tiền bối, lại chết, da đen vũ nhu tử xoa cằm nói, bia đá đạo hữu có chút dừng lại, nó nhạy cảm chú ý tới da đen vũ nhu tử lời nói bên trong cái kia. Lại, chữ, lại chết, tử vong nghiêm túc như vậy sự tình, tại sao phải thêm cái? Lại, chữ, trừ phi, tử vong đối tống tiểu hữu đã không còn nghiêm túc. Ea, bên cạnh tạo hóa tiên tử chính đưa tay nhỏ tại Tống Thư Hàng trong mi tâm móc động. Nàng còn tưởng rằng Tống Thư Hàng muốn mọc ra con mắt thứ ba, bạch hoan hỉ một trận. Mi tâm, chuyển sinh phù văn, cũng không phải là con mắt tạo hóa tiên tử không cách nào đưa nó móc hạ, nàng chỉ là không có cam lòng, tay nhỏ cuột cường một lần móc. Ngay tại nàng ngay cả móc hơn 10 lần lúc, mi tâm, chuyển sinh phù văn, đột nhiên biến mất không thấy. Tạo hóa tiên tử, chấm chấm chấm, nàng vội vàng cúi đầu nhìn về phía mình tay nhỏ, nhưng là trong tay nàng trống rỗng, cái gì cũng không có. Nàng lại vội vàng nhìn về phía Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền. Quả nhiên, viên kia, Long Phù chuyển sinh phù văn, chuyển rời đến Tống Thư Hàng trong đan điền, đồng thời trực tiếp tiến vào bản mệnh kình đan thể xác bên trong. Tống Thư Hàng, Long Phù chuyển sinh phù văn, được từ Hắc Long thế giới, là rồng lạc ban cho mỗi vị rời đi. Hắc Long thế giới, cấp 9 pháp sư chúc phúc, cho dù là những cái kia cấp 9 pháp sư tại ngoại giới bỏ mình, cũng có thể mượn. Long phù chuyển sinh, phù văn, tại Hắc Long thế giới trùng sinh, đại giới chính là giảm xuống tu vi. Mà Tống Thư Hàng, Long phù chuyển sinh, phù văn, tại mấy lần tiếp xúc bất hủ chi cốt về sau, đạt được bù đắp, đồng thời đạt được tiến hóa. Hiện tại, ngay cả chính Tống Thư Hàng cũng không biết cái này mai. Long phù chuyển sinh, sẽ có được như thế nào hiệu quả? Tại mọi người chú ý xuống, Long Phù chuyển sinh phù văn, dung nhập vào mập kình kim đan. Phục sinh phù văn bị triệt để kích hoạt, mập kình kim đan tải, Long Phù chuyển sinh, phù văn tác dụng dưới, bắt đầu phục sinh, nó bắt đầu biến phong phú, thậm chí nguyên bản trên thân đã chuyển rời đến nguyên anh trên người. Tinh lộ đồ, cũng bắt đầu khôi phục, nguyên bản thoát hơi kình thân, một lần nữa thổi phồng thành cầu. Góc truyện audio.com. Đồng thời, mập kình trên kim đan tinh lộ đồ cùng nguyên anh trên người tinh lộ đồ cộng minh, đồng bộ. Gõ kim đan vậy mà thật sống lại, bia đá đạo hữu chỉ cảm thấy bia lạ mặt đau từng cái, đều luyện đại ngã bi thủ treo lên bia mặt đến không lưu tình chút nào. Đây coi như là dự bị server sao, da đen vũ nhu tử lên tiếng nói. Vì cam đoan số liệu an toàn, cho nên trừ chủ server bên ngoài còn được có cái chuẩn bị phân số theo dự bị server, miễn cho tại chủ server bị hao tổn lúc dẫn đến số liệu thiếu thốn. Đang khi nói chuyện trùng sinh mập kình kim đan, lại một lần nữa trồi lên mặt hồ. Nó nhảy lên, rơi vào hắc liên bên trên, ngồi xếp bằng nguyên anh thuận thế bày ra. Ngũ tâm hướng nguyên, tư thế, mập kình kim đan vững vàng rơi vào nó trên hai tay, bị nguyên anh giơ cao. Tranh tết, búp bê ôm cá đồ. Da đen vũ nhu tử nhãn tình sáng lên, hình tượng này cực kỳ giống tranh Tết bên trong búp bê ôm cá chép đồ án. Sở các chủ nhịn không được cười ra tiếng, may mắn, các ngươi nhìn mập kình kim đan đỉnh đầu, bia đá đạo hữu lên tiếng nói, chỉ thấy tại mập kình kim đan đỉnh đầu chỗ, hiển hiện một viên. Long phù chuyển sinh, phù văn lạc ấn, bất quá cái này mai, long phù chuyển sinh, phù văn bên trong năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ chỉ để lại một cái nhàn nhạt lạc ấn vết tích chứng kiến lấy nó từng tại trên thế giới này sống sót qua. Cái này mai long phù chuyển sinh phù văn, còn có thể tái sử dụng. Da đen vũ nhu tử nghi ngờ nói, phù văn từ Tống Tiền Bối mi tâm chuyển rời đến Mập Kình Kim Đan mi tâm, không có trực tiếp biến mất. Ta xem một chút, Sở Các Chủ cẩn thận kiểm tra Mập Kình Kim Đan. Một lát sau, Sở Các Chủ phỏng đoán nói, hoàn toàn chính xác cái phù văn này tựa hồ có thể nhiều lần sử dụng. Bất quá, nó tích xúc năng lượng tốc độ rất chậm, chờ nó năng lượng một lần nữa tích lũy lời nói, chỉ sợ muốn cái 10 năm 8 năm. 10 năm 8 năm, già đen Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt khẳng định nói. Cái kia xem ra lần tiếp theo Tống Tiền Bối là dùng không lên nó. Lấy Tống Tiền Bối, người hiện đại nhanh tiết tấu, cách sống, một mực là chỉ tranh sớm chiều. 10 năm 8 năm quá lâu Tống Tiền Bối cái kia chờ được. Tống Tiền Bối tiết tấu nhanh như vậy, muốn cùng lên bước tiến của hắn cũng không dễ dàng. Loại này cần 10 năm 8 năm mới có thể lần nữa sử dụng phục sinh thủ đoạn tại Tống Tiền Bối trên thân, nhất định bị đào thải. Bia đá đạo hữu bia thân lại là có chút cứng đờ, Tống Tiền Bối lại chết, 10 năm 8 năm, Tống Tiền Bối là dùng không lên nó. Già đen Vũ Nhu Tử thanh âm tại trong đầu của nó quanh quẩn. Sơ bộ suy đoán Tống Tiểu Hữu tại trong vòng 10 năm, liền sẽ hẳn phải chết một lần. Trước nhớ kỹ, nó thân là một khối mộ bia, đối Tống Tiểu Hữu chết nhất định phải chú ý, đây là Hắc Bạch chủ nhân bàn giao cho nó sứ mệnh. Xem ra trừ Đỗi đại lão bên ngoài, nó còn có rất nhiều địa phương có thể dùng tới, không cần quá lo lắng thất nghiệp. Bất quá, không nghĩ tới Long Phù chuyển sinh phù văn, vậy mà thật sẽ dùng tại Mập Kình trên kim đan. Sở Các Chủ ngốc mao xoay chậm chậm, nói thật cái này rất không tu chân, nếu như kim đan vỡ vụn, sẽ bị phán đoán là tử vong, cái kia chư thiên vạn giới bên trong một chút có phục sinh thủ đoạn tu sĩ tại 5 tấn 6 thời điểm, phục sinh thủ đoạn không cũng phải bị kích hoạt lên. Giảng không thông, già đen Vũ Nhu Tử suy đoán nói, có phải hay không là Tống Tiền Bối ý thức tại, góc chuyện audio.com, thời gian nghịch chuyển, pháp thuật bên trong lúc cũng đúng lúc nhận lấy ảnh hưởng. Ý thức nguy cơ, kim đan vỡ vụn hai chuyện cùng một chỗ phát sinh, đưa đến. Long phù chuyển sinh, phù văn bị kích hoạt, khả năng này rất lớn. Sở Các Chủ nói, nàng ngốc mau lần nữa tìm được A Thập Lục trong áo trên, dán tại nàng trên bụng. A Thập Lục thể nội, hư đan, cũng đã ngừng tụ tới cực hạn, tùy thời muốn dẫn hạ thiên kiếp tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng, cách chương.